Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, phải chết. Johto Liên minh Silver Đại hội 16 cường. Trải qua dòng dã 2 ngày thời gian sau cuối cùng kết thúc. Có 8 vị tuyển thủ thành công tấn cấp, có thể tham gia về sau đối chiến, ngoại trừ đã biết đến Anon, Kaze. Cuối cùng Kion cùng Steven Stone cũng đều ở phía sau đối chiến bên trong gia biên. Tấn thăng bát cường. Lần tiếp theo bát cường thi đấu thời gian là tại một ngày sau đó. Đại hội cho tuyển thủ đầy đủ hồi phục thời gian nghỉ ngơi. Chính là vì để tuyển thủ có thể đánh ra đặc sắc đối chiến. Bất quá có một chút muốn nói rõ chính là. Đằng sau bát cường thi đấu giao đấu đồng hồ đã bài xuất. Trong đó trận đầu vẫn là Anon ra sân, mà Anon đối thủ chính là Steven Stone. Lần này hoen tổ 3 người, đã có 2 người là bởi vì Anon bị tiếc nuối soát dưới. Không biết lần này Steven Stone có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Mà liền tại 16 cường thi đấu lúc kết thúc, Johto Liên minh một vị người phụ trách đi vào trung tâm Pokemon tìm được Hyakun. Đồng thời đem quán quân khiêu chiến thư mời giao cho Hyakun trên tay. Hyakun đại nhân, đây là Goryu đại nhân để cho ta giao cho ngài. Goryu đại nhân nói Hyakun đại nhân yêu cầu đều đã sắp xếp xong xuôi. Tin tức cặn kẽ đều tại trong thư mời. Xin ngài tự hành xem xét. Cáo từ, vị này liên minh giải thi đấu người phụ trách đem thư mời giao cho Hyakun trên tay về sau. Liền cáo từ rời đi. Hyakun cầm thư mời về đến phòng. Sau đó liền mở ra đọc. Đây là một phần 10 phần giản yếu minh xác thư mời. Hyakun đọc xong về sau, thoáng có chút nhức đầu đè lên cái trán, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng lầm bầm nói. Ha ha, độ khó rất cao nha. Xem ra chuyện quan trọng trước chuẩn bị một chút. Lần này liên minh đại hội đưa tới thư mời. Rất rõ ràng chỉ ra Hyakun chỗ đưa ra muốn khiêu chiến liên minh quán quân thời gian. Thời gian này liền ổn định ở Johto Liên minh lần này Silver đại hội hạng nhất quyết ra về sau. Thư mời bên trên chỉ rõ. Lần này quán quân khiêu chiến thi đấu địa điểm chính là Silver đại hội chủ hội trường. Tại về sau thời gian bên trong, liên minh phương sẽ đối với bên ngoài tuyên bố trận này kèm theo tranh tài. Đoán chừng đến lúc đó đến đại hội hội trường người quan chiến tuyệt sẽ không thiếu. Sau đó là đối chiến quy tắc. Hyakun phải hướng đại hội đăng ký 6 con muốn ra sân Pokemon. Lần này đối chiến chỉ có thể sử dụng 6 con. Nhưng quy tắc lại không phải 6 cái 6 toàn viên đối chiến. Bởi vì Johto Liên minh hiện tại quán quân vị trí vẫn như cũ là trống chỗ. Cho nên cuối cùng cùng Hyakun tiến hành quán quân khiêu chiến là đương nhiệm Johto Liên minh liên. Minh hội trưởng, Goryu nhất tộc trưởng khống giả, Goryu Zuukoku, Hyakun cùng vị này Goryu đại nhân muốn tiến hành là 3 vs 6 Pokemon đối chiến. Hyakun 6, Goryu Zuukoku là 3. Có lẽ có người sẽ cảm thấy Hyakun 6 đánh 3 chiếm tiện nghi. Nhưng kỳ thật không phải. Thư mời bên trên tỏ rõ, Hyakun cũng không phải là vừa lên đến liền cùng Goryu Zuukoku đối chiến. Ở trước đó, Hyakun còn muốn kinh lịch 4 trận đối chiến. Johto Liên minh Tứ Thiên Vương đã ở chỗ này tụ tập. Bọn hắn chính là Hyakun trước đó 4 trận đối thủ. Tứ Thiên Vương mỗi người đều chỉ sẽ sử dụng một con Pokemon tiến hành đối chiến. Chỉ có Hyakun đem bọn hắn toàn bộ sau khi đánh bại. Mới có tư cách đối chiến Goryu Zuukoku. Như thế tính ra, Hyakun muốn đối chiến Pokemon liền biến thành 7 con. Đây cũng là để Hyakun có chút nhức đầu địa phương. Đối thủ đều là cường giả. Mà Hyakun mấy cái chủ lực cũng đều không ở bên người. Cái này khiến Hyakun trong lúc nhất thời trong lòng cũng không có nhiều ngọn nguồn. Bất quá Hyakun cũng không có buồn rầu bao lâu. Bởi vì lúc này còn có khác sự tình so với mình quán quân khiêu chiến còn trọng yếu hơn. Đó chính là Kechum vợ chồng tới nha. Bởi vì Delia cũng không có cái gì trở ngại. cho nên Delia tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi hơn một ngày về sau. Liền về tới tuyển thủ thôn gian phòng. Mà vào lúc này, gian phòng đại sảnh bên trong, Hyakun cùng Delia ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trên ghế salon. Hai người đều là cúi đầu, không dám nhìn ngồi đối diện hai vị trung niên nam nữ. Khụ khụ, lúc này gian phòng bầu không khí cực độ xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Kechum tiên sinh nhịn không được. Hò nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Kechum, Hiya-a, chấm ngoặc kép, Hyakun, tại, Kechum, người biết chúng ta hai người vì cái gì hai ngày này không phân ngày đêm ngựa không ngừng vó chạy. Tới sao? Hyakun, biết, bởi vì nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân lo lắng Delia an toàn. Kechum, ha ha, cũng không hoàn toàn là. Kechum tiên sinh nghe được Hyakun trả lời ha ha cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn đã biến thành đà điểu Delia vừa cười vừa nói. Mặc dù lúc ấy tại trên TV nhìn thấy Delia ngã xuống chúng ta rất gấp, nhưng là Hiya ngươi về sau nói không có vấn đề, chỉ là mệt ngã, chúng ta tự nhiên cũng yên lòng, có ngươi tại Delia bên người, chúng ta liền có thể an tâm. Không phải chúng ta lúc trước cũng sẽ không bỏ mặc các ngươi tự mình rời đi. Nói thực ra, Delia tính cách chúng ta biết, cả ngày tùy tiện, từ nhỏ cũng chưa có tiếp xúc qua Pokemon đối chiến. Delia có thể cầm tới 8 cái huy chương tham gia liên minh đại hội. Chúng ta liền đã rất giật mình. Ai nghĩ tới bây giờ còn đánh vào 16 cường. Đây đã là hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Ở trong đó Hiya ngươi cũng nhất định làm rất nhiều cố gắng. Mà hai người chúng ta lần này chuyên tới, kỳ thật cũng không có ý khác. Dù sao cũng mấy tháng không có thấy các ngươi. Lần này thừa dịp các ngươi tạm thời sẽ không lại đến chỗ chạy. Vừa vặn có thể sang đây xem xét các ngươi. Delia cũng vậy, vừa ra khỏi cửa liền đem nhà đem quên đi. Thời gian mấy tháng cũng không biết cùng trong nhà gọi điện thoại. Mỗi ngày để chúng ta lo lắng. Kechum tiên sinh ngữ khí bình hòa nói ra những lời này. Hyakun sau khi nghe quả thực nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này Kechum phu nhân cũng đã đứng dậy làm được Delia bên người. Lôi kéo Delia tay. Con mắt ướt át không biết nên nói cái gì. Cái kia nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân tiếp xuống có tính toán gì? Delia tranh tài mặc dù kết thúc. Nhưng ta về sau còn có một trận tranh tài muốn tham gia. Nếu không nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân liền chờ ta đánh xong tranh tài. Sau đó chúng ta cùng một chỗ trở về thế nào? Nếu biết Kechum vợ chồng không phải đến hưng sư vấn tội. Hyakun cũng bỏ đi tâm. Sau đó hỏi Kechum tiên sinh tiếp xuống dự định. Ha ha, Hiya người muốn khiêu chiến Johto liên minh quán quân sự tình bên ngoài đều đã truyền ra. Chúng ta tự nhiên cũng đều đã biết. Cho nên chúng ta dự định trước lưu lại nhìn ngươi đánh xong tranh tài. Sau đó chúng ta cũng không muốn cứ như vậy trở về. Thật vất vả đi ra một chuyến. Ta quyết định cùng ngươi nhạc mẫu cùng đi du lịch. Giải sầu một chút. Các ngươi thanh niên trong khoảng thời gian này ngược lại là chơi vui vẻ. Chúng ta cũng muốn ra ngoài đi một chút. Làm sao? Không có ý kiến a? Nghe xong Hyakun. Kechum tiên sinh cười đối Hyakun nói. Hẳn là. Hyakun xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu vội vàng nói. Hyakun trả lời Kechum tiên sinh rất hài lòng. Cười nâng chung trà lên. Vừa định uống một miệng nước trà. Chén trà vừa vặn phóng tới bên miệng. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thế là lần nữa đặt chén trà xuống mở miệng nói ra. Ha ha. A, đúng. Còn có một việc phải nói cho ngươi. Kỳ thật lần này tiến sĩ Ốc cùng Nessico nữ sĩ là cùng chúng ta cùng đi đến. Bất quá bọn hắn nửa đường thay đổi tuyến đường đi Golden Rod City tìm mắc đi. Có thể muốn qua mấy ngày mới có thể tới. Ha ha, nghe nói mắc tiểu tử kia cũng giao cho bạn gái. Tiến sĩ Ốc thế nhưng là rất vui vẻ a, Hyakun. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Vậy ta đoán chừng lần này có trò hay để nhìn. Hyakun nghe xong Kechum tiên sinh nói xong. Trong đầu liền nổi lên tiến sĩ Ốc cùng Nessico Aji nhìn thấy Lena nâng cao bụng lớn lúc kinh. Ngạc hình tượng, ngoài miệng không khỏi cười ra tiếng. Nhưng là sau một khắc, Hyakun giống như nghĩ tới điều gì. Trên mặt lập tức biến đổi. Trong miệng nuốt ngụm nước miếng mở miệng hỏi. Không đúng. Chờ chút, tiến sĩ Ốc cùng Nessico Aji đều đã tới. Vậy ai ở nhà chiếu cố Pokemon? Kechum tiên sinh nghe được Hyakun, ngẩng đầu có chút suy nghĩ một chút. Sau đó trả lời. Ta nhớ được tựa như là tiến sĩ Ốc nói nghiên cứu sinh bên trong có ngươi Sawama. Nidoking, cùng Shinku nhìn xem. Cái khác Pokemon cũng sẽ không náo ra chuyện gì. Cho nên cũng chỉ là tùy ý tìm hai cái thị trấn bên trên cư dân làm cộng tác viên. Đúng giờ đi quản lý liền tốt. Làm sao? Có vấn đề gì không? Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề lớn nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.